bằng một câu duy nhất thật ngắn gọn. 2. Lên kế hoạch, bạn sẽ giúp ai đạt được cùng thứ đó, và bạn sẽ đưa họ đến quán Starbucks nào để nói chuyện về nó. 3. Thực sự làm gì đó để giúp họ. 4. Thực hiện thiền cà phê. Khi bạn đi ngủ, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp bạn đang thực hiện để giúp họ. Gắn bó. Câu hỏi số 5. Tôi không gặp bất cứ vấn đề gì trong việc tìm ra những người đàn ông muốn hẹn hò với tôi, nhưng họ không bao giờ muốn đi bước tiếp theo, tức là phát triển thành một mối quan hệ lâu dài. Tôi cần gieo hạt giống gì để có thể nhìn thấy một sự gắn bó nào đó? Có vẻ như có nhiều lời khuyên của tôi được đưa ra khi chúng tôi di chuyển xuyên qua đám đông sau một buổi diễn thuyết. Lần này nó diễn ra ở Paris, khi tôi đang rời khỏi một bữa ăn tối với một nhóm các doanh nhân đến từ nhiều nơi, Hồng Kông, Trung Đông và Đức. Cathy bước về phía tôi bằng những bước đi dài, đầy chủ đích, những bước đi của một người đang thực hiện một sứ mệnh nào đó. Tôi vẫn nhớ cô từng xuất hiện trong một buổi diễn thuyết ở Mỹ một năm trước đây, và tôi băn khoăn không biết cô đã gặp chuyện gì đến mức phải đi nửa vòng trái đất để đến gặp tôi. Cô đã từng hoàn toàn cô đơn trong một khoảng thời gian và rất muốn tìm một người bạn trai. Người bạn trai nào cũng được. Tôi hướng dẫn cô thực hiện bài nhà dưỡng lão của An, và tôi biết cô sẽ thử. Cô là một người khá quyết tâm. Thưa Gesla, vâng, thưa ông. Cái bài đó thực sự có tác dụng, nhưng nó có tác dụng quá tốt. Tôi không chỉ có một chàng trai, mà là rất nhiều chàng trai. Có những chàng trai dễ thương và cô đỏ mặt, cả những chàng trai nóng bỏng nữa. Tôi hơi ngạc nhiên về lời phàn nàn này. Tôi nhớn mày, vậy thì tôi không hiểu Cathy, vấn đề ở đây là gì? Rất nhiều chàng trai, cô than thở, nhưng chẳng ai trong số họ sẵn sàng gắn bó cả. Ý tôi là chúng tôi hẹn hò vài lần, rồi khi tôi bắt đầu nói về bất cứ điều gì có tính lâu dài thì họ trở nên căng thẳng và bắt đầu lảng tránh. Tôi cần gieo loại hạt giống nào để một trong số họ hứng thú với một điều gì đó lâu dài hơn? Như mọi khi, chúng ta cần suy nghĩ xem bản chất của những điều bạn muốn là gì. Chúng ta cần suy nghĩ về khái niệm gắn bó. Bản chất của gắn bó là gì? Chúng ta hãy hỏi Maitreya. Tất cả chúng ta đều biết rằng Đức Phật sống ở Ấn Độ từ cách đây rất lâu rồi, chính xác là khoảng 2.500 năm trước. Nhưng điều mà nhiều người không biết đó là Đức Phật đó chỉ là một trong rất nhiều Đức Phật mà đang trên đường đến với thế giới này. Những người Tây Tạng nói rằng Đức Phật tiếp theo sẽ xuất hiện ở đây là người có tên là Maitreya. Và ông đã gửi một vài thông điệp đi trước mình dưới dạng những bức điêu khắc mà một hiền nhân đã phát hiện ra cách đây hơn 16 thế kỷ. Một trong những lời dạy của ông là một đoạn miêu tả thứ mà những người Tây Tạng gọi là Hlakasam Lamkat Namdat. Nó có nghĩa là chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi việc. Nó có nghĩa là chịu trách nhiệm trong mọi tình huống mà chúng ta rơi vào trong suốt cả ngày, về việc nhìn thấy những người xung quanh chúng ta đạt được thứ họ muốn và không gặp phải những thứ họ không muốn. Nó có nghĩa là chịu trách nhiệm về những người khác, ngay cả khi chúng ta biết rằng không ai sẽ giúp đỡ chúng ta. Nghe này Cathy, tôi giải thích. Khi chúng tôi đi dạo ngang qua một vài căn nhà của mục sư, cổ kính và đẹp đẽ, nằm dọc bên bờ sông với những ánh đèn dầu lập lòe trong bóng tối. Bạn phải đạt được trạng thái tư duy này. Bạn phải đạt được trạng thái sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân về những thứ mà người khác cần. Kiểu như, tôi sẽ là người biến nó thành hiện thực, nhưng áp dụng cho những người xung quanh bạn. Làm việc này sẽ gieo hạt giống nghiệp, giúp bạn gặp được một chàng trai trẻ sẵn sàng gắn bó lâu dài. Cũng tốt nếu lúc này bạn đang nghĩ rằng mình sẽ chăm lo cho người khác, nhưng chúng ta sẽ cần một vài sự giúp đỡ ở đây. Trước tiên, việc đạt được trạng thái gắn bó lâu dài này không hề dễ dàng. Tất cả chúng ta đều biết rằng giúp đỡ người khác là một nghĩa cử cao đẹp, nhưng như nhiều người đã chỉ ra cho tôi rất nhiều lần, phần lớn chúng ta đều đang phải làm việc vất vả mà cũng chỉ đủ đáp ứng phần nào các nhu cầu cá nhân của mình. Thanh toán các hóa đơn, giữ cho nhà cửa sạch sẽ, giặt quần áo trước khi đi làm. Mặc dù có thể đúng là tôi sẽ không có sự gắn bó từ phía chàng trai cho đến khi tôi chịu trách nhiệm về những thứ mà những người xung quanh tôi cần, nhưng tôi không hiểu làm sao điều đó có thể xảy ra khi mà chỉ riêng việc chăm lo những gì cá nhân tôi cần đã khiến tôi quá tải rồi. Câu trả lời này cho câu hỏi này thực sự rất đáng kinh ngạc. Có một nơi mà việc chăm lo cho những nhu cầu cá nhân của cũng tương ứng với việc chăm lo cho những nhu cầu của người khác. Có một nơi mà hai việc này trở thành một. Hãy suy nghĩ về nó. Cuộc trao đổi về cái bút mà chúng ta đã từng thực hiện sẽ thay đổi cách nghĩ của chúng ta về tất cả mọi thứ. Nếu tôi muốn nhìn thấy một cái bút trong thế giới của tôi, chứ không phải là một món đồ chơi, thì tôi cần cung cấp bút cho những người khác trước. Nếu tôi muốn mình có người bầu bạn, thì tôi phải cung cấp sự bầu bạn cho người khác trước. Cathy và tôi dừng lại tại một chỗ rất đẹp phía tả ngạn nhìn ra sông Seine và thấy những người đang đi dạo dọc bờ bên kia phía dưới gần mặt nước. Giả sử rằng tôi giải thích tôi muốn có một chiếc bánh donut loại phủ lá phong mà tôi rất thích. Có vẻ như tôi sẽ có được chiếc bánh donut này bằng cách đi đến tiệm bánh donut và trả tiền. Có vẻ như chiếc bánh donut đó được làm bằng bột mì, sữa và đường ở phía sau của cửa tiệm. Nhưng hiện tại, chúng ta biết rằng không có cái nào trong số những cái trên là nguyên nhân thật sự tạo ra chiếc bánh donut đó. Bạn có thể có tiền và bạn có thể đi đến tiệm bánh donut, nhưng họ có thể hết bánh donut. Mặt khác, một người bạn có thể cho bạn một chiếc bánh donut và bạn không hề mất đồng nào. Nguyên nhân thực sự tạo ra chiếc bánh donut đó cũng giống như trường hợp cái bút, là trong quá khứ tôi đã cung cấp cho một người nào đó một thứ tương tự như một chiếc bánh donut. Nói cách khác, nếu tôi muốn ăn một chiếc bánh donut thì tôi cần phải giúp người khác được ăn một chiếc bánh donut trước, tức là tôi phải khiến cho một chiếc bánh donut trôi qua miệng một người khác trước khi tôi có thể nhìn thấy một chiếc bánh donut trôi qua miệng mình. Nếu tôi không làm cho một chiếc bánh donut trôi qua miệng của bạn, thì tôi cũng sẽ không có chiếc bánh donut nào trôi qua miệng của tôi. Tất cả chúng ta đều quen với việc coi miệng tôi và miệng bạn là khác nhau. Vì khi đưa bạn một chiếc bánh donut vào trong miệng mình, thì không có nghĩa là tôi có một chiếc bánh donut ở trong miệng tôi. Nhưng giờ chúng ta đã hiểu cái gì thật sự xảy ra. Đưa một chiếc bánh donut vào miệng người này chính là cách đưa một chiếc bánh donut vào miệng người khác. Về hình thức, miệng của bạn khác miệng của tôi. Về chức năng, chúng không có gì khác nhau cả. Vì vậy, việc phân biệt giữa miệng bạn và miệng tôi chẳng còn chút ý nghĩa nào hết. Miệng bạn là miệng tôi, vì miệng tôi sẽ không thể có một chiếc bánh donut nếu miệng bạn không có. Miệng bạn là miệng tôi. Điều này có nghĩa là việc gieo hạt giống nghiệp cần thiết để có được sự gắn bó của một chàng trai dễ hơn rất nhiều nếu bạn biết chuyện gì đang xảy ra. Hạt giống nghiệp giúp bạn có được sự gắn bó của người bạn đời chính là vào bất kỳ lúc nào trong suốt cả ngày, bạn cũng hãy luôn chịu trách nhiệm cá nhân cho những người xung quanh bạn. Nếu có người đang vội và cần đỗ xe ở chỗ đó, bạn hãy bảo đảm rằng người đó được như thế. Nếu có người trong bàn không có được những quả ô liu mà họ muốn có trên chiếc pizza của bạn, bạn hãy là người đứng lên và đi lấy. Nếu có một cái hộp rơi ra khỏi một chiếc xe tải trên đường cao tốc, bạn hãy là người lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát để báo cho họ về một chướng ngại vật ở trên đường. Bạn cần chịu trách nhiệm về những người khác nếu bạn muốn chàng trai của mình thể hiện sự gắn bó. Và giờ thì việc chịu trách nhiệm trở nên vô cùng dễ dàng, vì bạn đã biết câu chuyện về những hạt giống nghiệp. Bạn biết rằng chăm lo cho người khác chính là chăm lo cho bản thân mình. Bạn không thể chăm lo cho bản thân mà không chăm lo cho người khác. Và bạn không thể chăm lo cho người khác mà không chăm lo cho bản thân, bởi vì bạn là người khác. Cathy đăm chiêu trong một lúc lâu để tiêu hóa tất cả những điều này. Tôi biết sẽ mất một thời gian nên tôi giữ im lặng. Với tôi thì đôi khi việc này là một thử thách. Rồi tôi thấy nó hiện lên trong mắt cô ấy, và tôi biết cô ấy đã hiểu. Tôi biết cô ấy đã sẵn sàng để hỏi câu hỏi quan trọng nhất: tôi có thể Tôi có thể, nó đang tới. Vâng thưa Gesla, tôi đã hiểu rồi. Nhưng về mặt thực hành thì chính xác ông đang khuyên tôi làm gì? Được rồi, chúng ta hãy đi vào mặt thực hành. Bạn sẽ không làm bất cứ việc gì nếu chúng ta không cụ thể hóa nó. Trong một hoặc hai tuần, hãy chịu trách nhiệm về hạnh phúc của tất cả những người ăn cùng bạn. Hãy đảm bảo rằng mọi người có được thứ chính xác thứ họ muốn. Và nếu một người không hài lòng với một thứ gì đó trên bàn, thì hãy đảm bảo rằng nó được sửa lại theo ý người đó. Hãy cứ chịu trách nhiệm với tất cả mọi người và quen với ý tưởng rằng bạn thực sự cũng đang chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Hãy biến những hoạt động ở bữa ăn tối thành một thói quen và rồi chờ xem, vì anh ấy sẽ gắn bó với bạn. Vâng, Kathy hiện đang có một trong những mối quan hệ đẹp đẽ nhất tôi từng thấy. Tính đến nay thì đã được vài năm rồi, nhưng chàng trai vẫn đang thể hiện tình yêu với cô một cách thầm lặng và vững vàng. Hàng ngày vẫn dành cho cô những hành động yêu thương nho nhỏ và quan tâm đến nhu cầu cũng như ước muốn của cô. Cô vẫn tiếp tục gieo cùng những hạt giống đó, thế nên chàng trai vẫn tiếp tục gắn bó sâu sắc với cô. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.